Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 303, đại sư nghi vấn. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Đạo lý này mọi người đều làm 10 phần hiểu rõ. Đây sáng sớm ngày thứ hai a. Với tư cách Sử Lai Khắc học viên, ngoại trừ Tiêu Nhàn ra những thứ khác không có một người tới trễ. Từng cái một đều có sớm có buổi tối, lục tục đi tới nhà hàng, bắt đầu thưởng thức đại sư làm mỹ vị món ngon. FML, nay thiên viện trưởng đầu óc có phải hay không tú đậu? Làm cho thịnh soạn như vậy. Mã Hồng Tuấn cũng là thật sớm đi tới nhà ăn, nhìn thấy đại sư không ngừng tại nấu đến, trực tiếp sổ một câu thô tục, vốn là trong ánh mắt còn tràn ngập buồn ngủ. Nhưng mà bị thức ăn ngon bực này cám dỗ, khốn cái chữ này cái vốn tựu không khả năng tồn tại. Đến mức đây Mã Hồng Tuấn vì sao kỳ quái, là có nguyên nhân, không chỉ Mã Hồng Tuấn, chính là liền đến tương đối sớm Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng là kỳ quái một loại. Trong ngày thường, đây Sử Lai Khắc học viện nhà ăn, có thể nói một tuần có thể ăn được một lần thịt. Hoặc là điểm tâm không ăn dưa muối liền là không sai cơm nước. Đây không nghĩ đến, đại sư vừa đến, chớp mắt này bữa ăn sáng đều chuẩn bị thịnh soạn như vậy. Có món mặn có món chay, rau trộn thịt 10 phần hợp lý. Ăn nhanh đi, bọn nhỏ, những thứ này đều cho các ngươi chuẩn bị. Các ngươi chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút. Đại sư nhìn thấy lần lượt đi tới đám học viên, đem cuối cùng một món ăn cũng để lên bàn, mình cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Hừm, ăn ngon, mọi người đang ngồi đều là bị tài nghệ của đại sư cho mê mẩn. Thèm ăn trong nháy mắt đại tăng, ăn so sánh trong ngày thường không biết nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng mà bọn hắn chỉ lo thưởng thức giữa răng môi mỹ vị, lại không biết như ma quỷ huấn luyện vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, bữa cơm này liền kết thúc. Chính là tại lúc này, đại sư lại lên tiếng. Hôm nay, mấy người các ngươi tuy rằng tới đều không muộn, nhưng mà có một vị đồng học làm sao không có qua đây? Ai cùng hắn một cái túc xá? Đại sư chính là đến cuối cùng, cũng không nhìn thấy Tiêu Nhàn. Trong nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi được âm trầm. Lão sư, Tiêu Nhàn cùng ta một cái túc xá. Áo Tư Tạp run run rẩy rẩy giơ tay lên nói ra. Nhìn thấy đại sư ánh mắt, cảm giác vô hình đến một hồi không ổn. Người lúc tới, vì sao không kêu hắn? Lúc này đại sư sắc mặt càng thêm âm u. Hắn 10 phần không hiểu được ngày hôm qua nói đều thả ra. Vì sao hôm nay không cho cái chút tình mọn? Lão sư, ta, Áo Tư Tạp bị hỏi lên như vậy. Trong nháy mắt ấp úng không nói ra lời. Chính hắn cũng là khởi không làm sao sớm. Nếu không phải Đường Tam qua đây gọi mình, nhận định chính mình cũng muốn đã ngủ. Bất quá Áo Tư Tạp tuy rằng lười hơi có chút, nhưng không nghĩ đến đây Tiêu Nhàn lại còn càng hơn một bậc. Mặc kệ Áo Tư Tạp thế nào kêu gọi, dám không nghe thấy một câu. Lúc đó chàng diện 10 phần khó xử để ý. Áo Tư Tạp nếu mà kéo dài nữa, mình nhất định liền sẽ tới trễ. Cho nên bất đắc dĩ, Áo Tư Tạp cũng chỉ đành từ bỏ Tiêu Nhàn. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có biết hay không cái gì là đoàn đội? Cái gì là đoàn đội tinh thần? Cái gì lại là không vứt bỏ không buông tha? Lúc này, đại sư vẻ mặt nghiêm túc, vỗ bàn trực tiếp cho Áo Tư Tạp dạy dỗ một trận. Hai, lão sư, thật xin lỗi, Áo Tư Tạp cũng là thông minh. Hắn biết rõ bây giờ phản kháng đều là không sợ vùng vẫy. Cho nên chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Hừm, đây là lần đầu tiên. Lần sau không được phá lệ. Hiện tại lập tức mang ta đi ngươi túc xá. Đại sư nhìn thấy Áo Tư Tạp thái độ vẫn là hết sức đoan chính. Chắc hẳn trong đó nhất định có kỳ quặc. Ngay sau đó vội vàng muốn đi xem cái này Tiêu Nhàn cuối cùng đang làm cái gì lông gà. Được, lão sư, đại sư truyền đạt xong mệnh lệnh, Áo Tư Tạp đáp ứng một tiếng, liền tại phía trước dẫn đường. Lúc này dọn dẹp bàn cơm mọi người đều là nhìn xảy ra vấn đề nơi ở. Bọn hắn thật không nghĩ đến, bề ngoài như vậy hiền hòa một người, nghiêm túc cư nhiên đáng sợ như vậy. Lão sư, đến, gian phòng này chính là chúng ta túc xá. Áo Tư Tạp chỉ cửa ký túc xá, trong ánh mắt có chút không nói rõ ràng ý tứ. Hẳn đúng là Cố Kỵ bên trong đang ngủ Tiêu Nhàn. Ừ, đại sư cũng không nói nhảm, đáp ứng một tiếng, trực tiếp vẻ mặt đá văng cửa. Khí chất một khối này bắt chẹt chặt chẽ. FML, là cái nào bức như vậy không hiểu chuyện. Bị tiếng này to lớn đạp cửa thanh âm thức tỉnh, Tiêu Nhàn mười phần khí. Hắn luôn là không nghĩ ra, ở bên này muốn ngủ cái có thể tự nhiên tỉnh thấy, rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn. Càng nghĩ càng giận, cộng thêm đến tức giận rời giường, Tiêu Nhàn trực tiếp không nhịn được, một cổ kinh khí bạo phát ra. Hướng theo kinh khí này bạo phát, người đại sư này cùng Áo Tư Tạp trong nháy mắt thảm. Hai người đều là bị cổ khí này kình bật bay ra ngoài. Bờ mông tại trên mặt đất ma sát rất lâu mới dừng lại. Hai, cũng biết, Áo Tư Tạp hiểu hết Tiêu Nhàn có tức giận rời giường, cho nên trước đó cũng là lẩn tránh xa xa. Không nghĩ đến vẫn là không có trốn được cái này ảnh hưởng đến. Làm sao có thể? Đại sư đứng lên, vỗ mông một cái bên trên cho bụi, gương mặt khó có thể tin. Đại sư tuy rằng không sao này lợi hại, nhưng ngược lại cũng đúng là hơn 30 cấp. Tại những đứa bé này con trước mặt, vẫn có thể có quyền lên tiếng. Chính là bằng vào hơn 30 cấp thực lực, cư nhiên không có kháng trụ một đứa bé con bộc phát ra kình khí. Hai, lão sư, quên nói cho ngươi biết, hắn có tức giận rời giường. Áo Tư Tạp cũng không nghĩ đến đại sư sẽ trực tiếp như vậy, trên mặt đều là hối hận chi sắc. Lúc này Áo Tư Tạp còn nhớ mang máng, đây Tiêu Nhàn là làm sao bởi vì tức giận rời giường, đem cái kia Phượng Vĩ Kê Quan Xà cho một cái tát đập mộng bức. Hắn là thực lực gì? Đại sư nghiên cứu lâu như vậy võ hồn, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời chính là được xưng không chỗ nào không thấy, không chỗ nào không nghe thấy đại sư cũng có nghi vấn. Hồn thánh, Áo Tư Tạp nhìn chằm chằm đại sư, nhìn thấy đại sư kia ánh mắt phức tạp, vội vàng trả lời, không, không, cái này không thể nào. Nghe xong Áo Tư Tạp, đại sư nhất thời bắt đầu rung đùi đắc ý lên. Trong đầu không tự chủ được đều bắt đầu nghi ngờ lý luận của mình rồi. Lão sư, ngươi đừng có gấp kinh ngạc, ta vẫn chưa nói hết. Tiêu Nhàn hắn nha không chỉ là một hồn thánh, hơn nữa còn là một bảy đen vòng hồn thánh. Áo Tư Tạp lời nói mười phần lưu loát, đại sư này càng kinh ngạc, ngược lại Áo Tư Tạp liền càng khởi hứng thú. Cái gì? Bảy đen vòng hồn thánh? Đại sư cũng coi là đọc đủ thứ thư tịch, Đấu La Đại Lục trên lịch sử ghi lại nhân vật nghiêu bức, mỗi một cái không đều là tiêu chuẩn hồn hoàn phối trí tồn tại. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có loại này phối trí hồn hoàn hồn sư tồn tại. Trong nháy mắt, đại sư trong mắt cũng là bốn bề sóng dậy, đón nhận Áo Tư Tạp nói những tin tức này trong nháy mắt đều mê mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Trực tuyến, VV, cấp bách A, lão sư, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy ngẩn người đại sư, Áo Tư Tạp hò hét mấy tiếng. A, nga, không gì, thời gian không còn sớm, chúng ta đi quảng trường đi. Đại sư tâm tình thu liễm rất nhanh, tại không có làm rõ ràng sự tình thật giả lúc trước, đại sư vẫn là lựa chọn lý trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.